Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 631. Chương 631. Kim Hoa Ngân Xà phát hiện. Hạ, nhưng là Bạch Vũ Triết nhìn kỹ phía dưới, lại cảm thấy trận pháp này rất cao thâm. Nếu như dựa theo thâm ảo phương diện này đi đi, Bạch Vũ Triết cảm giác mê xuyên đại lục có thể chân chính đi ra người sẽ không vượt qua 5 cái, hay là nói, khả năng 1 cái đều không có. Đây chính là trước mắt trận pháp này kỳ quái chỗ. Loại trận pháp này, cho dù là Bạch Vũ Triết đều căn bản không có biện pháp bố trí ra. Cái kia thủ đoạn thực tế thật cao minh. Hơi hiểu rõ một chút sau đó, Bạch Vũ Triết cũng liền không còn đi nhìn nhiều. Trước mắt muốn trước dưỡng tốt tự thân thương thế lại nói. Đối với thần tàng nơi, hắn hiểu rõ quá ít, hoặc là nói trên mê xuyên đại lục căn bản là không có người nào thực sự hiểu rõ nơi này. Phàm là từ bên trong này từng đi ra ngoài người, không biết là ra ngoài nguyên nhân gì, đều không có đối với bất kỳ người nào nói tỉ mỉ thần tàng nơi tình huống. Chỉ là có chút người nói trong này gặp nguy hiểm, cũng có chút người nói không có nguy hiểm. Cụ thể đến cùng là chuyện gì xảy ra, vậy liền ai cũng không rõ ràng. Bất quá có thể khẳng định là, mấy chục vạn năm lịch sử xuống tới, tựa hồ không có người nào cầm thần tàng chi đồ tiến vào thần tàng nơi sau chết ở bên trong. Thảm nhất người chính là tiến đến sau khi ra ngoài, không có lấy gì đến. Mặc kệ là tình huống như thế nào, Bạch Vũ Triết nhất định phải cam đoan chính mình ở vào trạng thái đỉnh phong lại nói. Vạn nhất thật muốn phát sinh cái gì, vậy liền thật hối tiếc không kịp. Dù sao tiến vào thần tàng nơi, chuyện bên ngoài hắn chính là muốn quản cũng quản không được. Chỉ có thể là thuận theo tự nhiên. Sau đó thời gian, Bạch Vũ Triết liền bắt đầu điều trị thương thế của mình. Lại là cấp cao châm cứu, lại là chữa thương đan, lại là nguyên lực vận hành chữa thương phương pháp, các loại có thể sử dụng thủ đoạn tất cả đều dùng tới. Gặp Bạch Vũ Triết sau khi tỉnh lại, Kim Hoa Ngân Xà cũng yên tâm, đạt được Bạch Vũ Triết cho phép sau đó, phối hợp tại mảnh rừng núi này bên trong du đãng, khắp nơi tán loạn, nhìn tâm tình tựa hồ rất không tệ. 3 ngày sau đó, Kim Hoa Ngân Xà cho hắn điêu đến một gốc dược thảo, đặt ở Bạch Vũ Triết trước người sau đó, cao cao ngẩng đầu lên, tựa hồ đang chờ đợi Bạch Vũ Triết khích lệ. Bạch Vũ Triết nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn thoáng qua thuốc kia thảo sau đó cũng không thèm để ý. Bất quá vẫn là nhẹ nhàng vuốt ve Kim Hoa Ngân Xà đầu, cũng coi là đối với nó tán thưởng cùng tán thành. Trên thực tế, dược thảo này mặc dù không tính quá phổ thông, tên là Vũ Tâm Thảo, nhưng tối đa cũng liền có thể trở thành vật phẩm linh đan một loại chủ dược mà thôi. Đối với bây giờ Bạch Vũ Triết đến nói, cơ bản đã không dùng được. Kim Hoa Ngân Xà vừa lòng thỏa ý đi, lại nghĩ tới chỗ đi dạo đi. Mấy ngày nay nó đối với đi dạo mảnh rừng núi này tựa hồ phi thường có hứng thú. Làm Kim Hoa Ngân Xà rời đi về sau, Bạch Vũ Triết thuận tay đem kia Vũ Tâm Thảo cầm lên, chuẩn bị bỏ vào chữ vật khí bên trong, dù sao cũng là Kim Hoa Ngân Xà cho mình lấy được. Có dùng hay không được cũng trước nhận lấy đi. Ở trong quá trình này hắn tự nhiên lại nhìn sang, cái này xem xét phía dưới lập tức cảm giác có điểm gì là lạ. Cái này Vũ Tâm Thảo cùng phía ngoài tựa hồ không giống nhau lắm. Vũ Tâm Thảo mặc dù phẩm cấp không cao, có thể bộ dáng lại mỹ lệ phi thường, toàn thân màu xanh biếc, kia từng mảnh diệp tử biên giới, đều có từng giọt nước mưa muốn trượt xuống, những này nước mưa nhìn qua có điểm giống là tâm hình dạng. Trên thực tế cũng là diệp tử bản thân, nguyên bản, diệp tử vùng ven những cái kia giọt mưa nhan sắc cùng diệp tử là giống nhau như đúc, không có gì khác nhau. Có thể cái này một gốc Vũ Tâm Thảo giọt mưa, nhưng so với diệp tử, thậm chí là chủ thân đều muốn sâu rất nhiều.